Cả gia đình Trung Lương bị lưu đày, ta mang không gian cứu cả nhà. Chương 367, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tang Ninh từng nói, nàng tin trên đời có những người đàn ông si tình, nhưng chỉ là phượng mao lân ré chiếm hoi. Thế nhưng bây giờ, sao tất cả lại chạy đến tụ tập trước mặt nàng thế này? Từng người một, ai, hát xì, lại bị lạnh rồi, nàng hát hơi một cái. Hoắc Trường An ở không xa cũng không nhẹ không nặng mà hắt hơi một cái. Trước mặt hắn là Tần Vọng Viễn vừa trở về phục mệnh. Xem ra, chú thuật đồng mệnh này đã có hiệu lực rồi. Hoắc Trường An vẻ mặt vui vẻ. Tần Vọng Viễn không biết nên nói gì. Hắn tận mắt nhìn Liễu đạo trưởng hoàn thành chú thuật đồng mệnh. Nói là đồng mệnh, nhưng thực chất là nam nhân gánh tai họa cho nữ nhân. Đây vốn là chú thuật chỉ có thể làm bởi phu thê có mệnh bàn đã tương liên. Nữ nhân bị thương, nam nhân chia sẻ một nửa, nam nhân bị thương, nữ nhân hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Bởi vì mệnh lệnh của chủ thượng giao cho Liễu đạo trưởng là chuyển dẫn từ thân nữ sang thân nam, không thực hiện phần còn lại là chuyển dẫn từ thân nam sang thân nữ. Sau này, bảo vệ chủ mẫu, quan trọng hơn bảo vệ chủ thượng A, dù sao, nếu có chuyện, đó là một xác hai mạng. Ôi, Hoắc gia đều là những kẻ si tình gì thế này? Chỉ cưới một vợ thì thôi, lại còn treo tính mạng mình lên người thê tử nữa chứ. Lỡ như sau này chủ mẫu thay lòng, phì phì phì, nói chuyện kinh khủng gì thế? Ai, may mà bên cạnh ta không có nhiều đào hoa si tình như vậy, nếu không thật sự không biết nên chọn ai. Tang Ninh cảm thán một câu, rồi chui vào trong chướng. Hoắc Trường An, Tần Vọng Viễn, chủ thượng, đạo trưởng nói, chú này có thể giải. Tần Thúc, ta nể tuổi của ngươi lớn, sẽ không nói ra, tặng ngươi một chữ. Hoắc Trường An giơ một món trỏ về phía Tần Vọng Viễn. Cái gì? Một, đây là ý gì? Hoắc Trường An nói xong liền đi vào chướng, đại khái là đi giáo huấn chủ mẫu rồi. Tần Vọng Viễn tò mò quá đỗi, chủ thượng vừa rồi có ý gì? Hắn phải tìm hiểu cho rõ, ở đây người có học vấn tốt nhất chính là Nguyệt Bất Viên. Nhưng tuổi tác đã lớn như vậy mà còn phải hỏi một người trẻ tuổi. Hắn còn muốn giữ thể diện nữa. Ta đưa mắt nhìn quanh, liền thấy ba tiểu gia hỏa đang nướng gà rừng bên bìa rừng. À phải rồi, còn có tiểu Cẩm Đường thông minh nữa. Tiểu Cẩm Đường, gia gia tặng con một chữ. Tần Vọng Viễn giơ món trỏ lên, ba đứa trẻ đều ngẩng đầu nhìn hắn, chờ đợi hắn nói. Mau lên đi, tặng chữ gì, nói đi chứ. Thiệu Tùng Thần thúc giục. Ồ ồ, chính là chữ này đây. Con có biết đây là chữ gì không? Tần Vọng Viễn vẫy ngón tay, Cẩm Đường đương nhiên biết, nhưng không hiểu ý lắm. Tần gia gia, ngài muốn tặng theo nghĩa nào? Nghĩa nào cơ? Cẩm Đường dùng cành cây vẽ một nét thẳng trên mặt đất. Chữ này, có vài cách đọc, một là cồn, hai là thối. Một, cồn, thối. Hiểu rồi, là cút, chủ thượng bảo hắn cút. Ha ha ha, thông minh lắm, tiếp tục nướng đi. Tần Vọng Viễn sờ sờ mũi, chắp tay sau lưng bỏ đi. Đến một cách khó hiểu, đi cũng một cách khó hiểu. Thiệu Tùng Thần lẩm bẩm, có tật, Cẩm Đường, đệ thật thông minh, Niệm Tích ngưỡng mộ khen, Cẩm Đường vốn dĩ đã thông minh rồi, cần gì muội nói. Ngày nào cũng lẽo đẽo theo sau bọn họ, không thấy phiền sao. Có vài người thật đáng ghét, muội mới đáng ghét, Cẩm Đường bất đắc dĩ thở dài, lại bắt đầu rồi. Huynh đệ thật sự đã múc đủ nước rồi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoắc Trường An đồng ý đình chiến, nhưng không đồng ý ký kết bất kỳ hiệp ước nào, bởi vậy chuyện Khải Quang Đế muốn chính danh cho Hoắc gia và tìm lại hài cốt của Hoắc Chấn Nam cũng không còn tin tức gì. Cả triều văn võ bá quan đều đang bàn tán tại sao Hoắc gia lại ngừng tiến công. Đúng lúc này, một tin tức truyền đến. Tại địa giới Nam Cương, trên một ngọn núi cao hùng vĩ, đột nhiên xuất hiện thần tích. Cứ đêm đến, liền hiện ra bốn đại tự lấp lánh, Hồng Khang Vi Vương. Liền trong ba ngày mới biến mất, chuyện kỳ lạ này nhanh chóng lan truyền, ai nấy đều nói đây là ý chỉ của trời cao, Hồng Khang Vương mới là thiên tử mệnh định. Cùng lúc đó, một vị quan viên Nam Cương gửi mật tín, xác nhận dã tâm của Hồng Khang. Hồng Khang đến phong địa mới 5 năm, vậy mà đã tự tích trữ 20 vạn quân. Truy Hồng Khang nhập kinh, Khải Quang Đế hạ lệnh, nhưng hắn ta không chịu Hồng Khang đến. Mà đợi đến khi nhận được tin Hồng Khang tự lập làm vương. Giờ phút này, Đông Dương đã tạo thành thế chân vạc. Trong đại trướng của chủ soái Hoắc gia quân, mọi người đang nghị sự. Tuy đã ép Hồng Khang phải lộ diện, nhưng hắn cũng thông minh, chọn án binh bất động. Chúng ta làm sao để hai phe đó đánh nhau trước được đây? Mọi người bàn tán xôn xao. 5 năm trước, Hồng Khang sở dĩ bị đuổi đến Nam Cương là vì sủng thiếp của hắn chết. Hoắc Trường An chậm rãi hồi tưởng, ở ngoài ô kinh thành, trên đường đi Đại An Tự, đã gặp một nhóm vong mệnh chi đồ đang trốn chạy. Lúc đó, còn có rất nhiều quý nữ phu nhân. Tam ca nghe tin liền dẫn người đi cứu viện, giết những hung đồ đó. Nhưng vẫn có không ít hộ vệ và vài vị phu nhân bỏ mạng, bao gồm cả sủng thiếp của hắn. Sau này, hắn không biết nghe ai nói, tam ca lúc đó rõ ràng có thể cứu tiểu thiếp của hắn, nhưng lại không cứu, ngược lại chọn cứu một vị phu nhân khác. Thế nên hắn đã đến trước mặt tiên hoàng tố cáo tam ca thất trách, bị tiên hoàng trách mắng, rồi đuổi ra khỏi kinh thành. Hoắc Trường An cuối cùng cũng từ từ làm rõ được manh mối đó. Vừa nhận được thư từ Tân Nguyệt Sơn Trang, người phụ nữ nằm vùng trong cung đã điều tra ra, cổ nữ bên cạnh Khải Quang Đế, thực chất là người của Hồng Khang Vương. Nói cách khác, chuyện khiến gia đình bọn họ thảm khốc như vậy, có cả phần của Hồng Khang. Bởi vì hắn ta vốn đã là tử địch của Hoắc gia. Hoắc Trường An tiếp tục nói, Viêm Mãnh còn gửi tin tức về, nói Hồng Khang ở Nam Cương, lại tìm không ít nữ nhân, tất cả đều có tướng mạo tương tự. Ta đoán, có phải đều giống như tiểu thiếp đã giết kia không? Cái này cũng quá hoang đường đi, một kẻ độc ác như vậy lại là một kẻ si tình. Thiệu Thanh trợn mắt, Bùi Minh An và những người khác cũng cảm thấy không thể tin được. Ha ha, chậc chậc, Tang Ninh ngồi bên bếp lò cảm thán, mọi người có phải đã hiểu lầm điều gì về kẻ si tình không? Hoắc Trường An cũng thấy buồn cười, nhưng tình hình chính là như vậy. Còn nữa, ta nghi ngờ Thẩm Diệp lúc đó ở Ba Thục, vợ bị người ở đó giết, thực ra cũng là do Hồng Khang phái người làm. Nơi đó gần Nam Cương, Thẩm Diệp cũng từng đệ ruột của tiểu thiếp kia, có thù với Hồng Khang. Nương tử của Thẩm Diệp là một người thông minh, sẽ không mốc nghếch khuyên chàng ta giao du với kẻ ác. Ta nghĩ, nhất định là do Hồng Khang ở giữa giật dây gây xích mích. Cách chương.